Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 122-122. Tô Đường ban đêm đến Lâm Đông Thành, đi ra ngoài một tháng. Khi trở về lại có giam 3 năm ảo giác cướp đại đế thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Tự nhiên là không thể tiếp tục tìm lấy cớ ở nhờ Tô Đường ra. Cũng may hai người liền trụ cách vách, ly đến cũng gần, bệ hạ trở về còn muốn xử lý một ít chính vụ. Tô Đường thấy hoa viên nhỏ bị các tổng quản chiếu cố hảo hảo. An tâm mà ngã đầu liền ngủ, ngủ trước mới mơ mơ màng màng mà nghĩ đến. Khó trách các tổng quản như vậy có tiền, nguyên lai không phải trong nhà có quạng, là chủ gia có đế quốc a. Đi ra ngoài lâu lắm, hơn nữa lần này ở Lạc Thú núi non thu thập quá nhiều vật tư. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Đường liền tinh thần phấn chấn mà tỉnh lại, bắt đầu kiểm kê một đại năng nguyên dương lung tung rối loạn vật tư, kiểm kê đến một nửa. Xuân Hy cùng Đông Dương hưng phấn mà lại đây. Hai người trong tay còn ôm nửa người cao hoa cỏ, Đường Đường. Ta cho ngươi mang theo mấy bồn hoa lan tới. Đều là tinh tế tuyệt chủng chủng loại, Xuân Hy thật cẩn thận mà đem trong tay phong lan bày biện. Đến hoa cỏ trên bàn, này hoa lan thật là đẹp mắt. Tô Đường thấy này hoa lan hoa hình tựa hoa sen. Màu sắc và hoa văn tố nhã, thanh hương u vận, thập phần độ phân giải quan hà đỉnh. Chính là hoa lan trung cực phẩm. Vội vàng buông trong tay sửa sang lại một nửa chung thảo dược. Lại đây xem hoa lan, sắc thật đẹp, ta loại này không hiểu hoa đều biết nó cao nhã thanh u. Chính là có người không bỏ được bỏ những thứ yêu thích. Có thứ tốt đều đưa nơi này, ta chính là cái công cụ người thôi, Đông Dương phiết miệng nói. Mệt ta sáng sớm tinh mơ lén lút chuồn ra ra sản lao công, ngươi lại không hiểu hoa. Đưa ngươi chính là đạp hư, Xuân Hy không dao động. Tiếp tục thúc giục nói. Còn muốn vài bồn, mau đi dọn, Tô Đường cười nói. Này một tháng mọi người đều vất vả. Đợi lát nữa ta làm một đốn ăn ngon. Hảo hảo khao một chút, hảo, Đông Dương vui vẻ ra mặt. Tới Tô Đường này còn không phải là vì cọ ăn sao? Đường Đường, có một chuyện, ngươi theo chúng ta nói thật, Đông Dương khẽ meo meo hỏi. Tô Vũ, cũng chính là bệ hạ có phải hay không ở truy ngươi? Ngươi cấp cự tuyệt, trước mắt việc này ở trong giới quý tộc đều truyền điên rồi. Sáng sớm tinh mơ dọn hoa lan là giả, tới nghe bát quái là thật, cướp đại đế đầu một hồi truyền tai tiếng, đế quốc đều điên rồi, mỗi người đều ở truyền tới đế là ai, có thể như vậy xui xẻo bị bệ hạ coi trọng truyền kia kêu một cái toan. Ghen ghét đôi mắt đều đỏ, chuyện không có thật, mọi người đều là bằng hữu, Tô Đường nói. Ta tiếp tục đi sửa sang lại chung thảo dược cùng hương liệu, còn có hương liệu. Đông Dương thò qua tới, nhìn đầy đất đào ra các màu thảo dược, hương liệu, nguyên liệu nấu ăn, tò mò mà Đông sờ sờ tây sờ sờ. Sau đó phát hiện chính mình phần lớn không quen biết ân. Lạc Thú núi non vật tư thập phần phong phú. Chờ mùa xuân qua đi, dị thú không có nguy hiểm như vậy thời điểm, còn có thể lại đi nhổ trồng một ít chung thảo dược trở về. Nhổ trồng đến sương mù chi thành đi, Tô Đường hai mắt sáng lên. Lần này nàng đào trở về dược thảo đều thập phần chân quý. Liền toàn bộ phơi khô lấy dự phòng, về sau lại đi núi sâu tới tìm chân quý dược liệu nhổ trồng, thật sự hữu dụng. Đông Dương hoài nghi hỏi. Tinh tế người gen cường hãn, rất ít sinh bệnh, cả đời bệnh chính là bệnh nặng, chờ chết cái loại này, tiểu bệnh tuy tiện khiêng khiêng liền đi qua. Phốc, Đường Đường, ngươi cư nhiên còn nhặt một cái trứng chim trở về, lớn như vậy, ngạnh đến cùng hóa thạch dường như, Đông Dương cười hì hì nhặt lên một đống thảo dược chung màu. Trắng trứng chim, thấy này trứng chim mặt trên gồ ghề lồi lõm, còn có một ít loang lổ điểm điểm. Cũng nói không rõ là cái gì chủng loại trứng chim, chính là quái đáng tiếc, không thể ăn, đây đều là văn vật, ngươi mau đi dọn hoa cỏ đi, đừng đem nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu lộng rối loạn, Tô Đường ghét bỏ mà nói. Khó trách Đông Dương ở Lâm Đông Thành người ghét cẩu ngại. Hảo hảo hảo, vậy ngươi giữa chưa muốn làm cái gì ăn ngon, Giữa trưa ăn lẩu, Tô Đường vui sướng mà quyết định. Ăn lẩu nhất phương tiện, nước cốt lẩu nàng phía trước làm thời điểm làm rất nhiều. Chỉ cần đem thức ăn chay cùng thịt loại nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt. Trực tiếp hạ cái nồi liền hào. Hào, liền ăn lẩu, Đông Dương tung ta tung tăng mà chạy tới dọn hoa cỏ. Đón đầu đụng phải Tư Cách Phách lại đây gớt đại đế Tô Vu. Sớm a, Đông Dương tiểu tâm can run lên, miệng gáo, bệ hạ tùy ý gật đầu. Không có để ý, thấy Tô Đường ở sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu. Đem chính mình nguồn năng lượng dương thu thập vật tư tất cả đều lấy ra. Tất cả cho nàng, như nhau phía trước này viên trứng chim, ngươi muốn xử lý như thế nào? Phóng tới trí vật giá mắc mưu văn vật đi, Tô Đường nghĩ nghĩ. Cấp tuyết trắng trứng chim tìm một cái xinh đẹp thủy tinh cái chai. Sau đó đương văn vật bày biện lên, gớt đại để thấy thế nhướng mày. Khóe môi khẽ nhếch, nàng cao hứng liền hảo, Xuân Hy cùng Đông Dương lại chuyển đến mấy bồn hiếm thấy hoa cỏ. Sau đó giúp Tô Đường cùng nhau xử lý trung thảo dược. Đem dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn đều bắt được sân phơi đi phơi nắng. Vẫn luôn vội đến giữa trưa. Ăn một đốn lại ma lại cay cái lẩu, trừ bỏ gớt đại đế không thế nào có thể ăn cay. Tô Đường cùng Xuân Hy đám người vô cay không vui. Cái nước mắt chảy dòng còn vẫn luôn nói sảng. Ba người hơn nữa các tổng quản ăn đến Mỹ tư tư. Không có người chú ý tới thủy tinh cái chai tuyết bạch sắc trứng chim mấy không thể tra địa chấn. Một chút, như là manh manh đát mà trở mình, theo sau mấy ngày. Gớt đại đế vẫn luôn không có nói hình chiếu sương mù chi thành đích xác thiết thời gian. Tô Đường liền chuyên tâm chăm sóc chính mình thu thập đến nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu. Còn làm một chút virus kiểm tra đo lường. Phát hiện này đó nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu xác thật không có virus. Phía trước suy đoán phần trăm 90 đều là chính xác, vô luận là vận rủi chi thạch tự thân có chứa siêu. Cường phóng xạ làm cho tinh tế hoàn cảnh bệnh biến, vẫn là nó bản thân có thể chống cự tinh tế virus. Này hết thảy đều yêu cầu thời gian đi chứng thực, biên cảnh tuyến bên kia liên tiếp truyền đến dị. Thú vây thành tin tức, cũng may đều bị ai thiếu tá thủ xuống dưới, bị thương chiến sĩ cùng Lâm Đông Thành phái qua khứ nhóm đầu tiên tinh anh đội ngũ đã thay quân trở. Về theo càng ngày càng nhiều dị thú tự sát thức vây thành. Ai thiếu tá cũng mang theo thứ bảy quân lui giữ tới rồi đạo thứ hai phòng tuyến. Lâm Đông Thành hộ thành tường băng, thật lớn băng tuyết kiến trúc cao lớn tường thành đem dị thú. Nhóm ngăn trở ở ngoài thành, đây cũng là đế quốc hai năm nội bí mật tu sửa thành vũ khí bí mật. Tin tức một truyền quay lại tới, mặt khác chủ thành đều phải hâm mộ khóc cho nên bệ hạ hai năm trước liền ở phòng ngừa chu đáo sao. Lâm Đông Thành rốt cuộc là đi rồi cái gì cứ chó vận. Hàng năm lãnh rớt băng cha, muốn vật tư không vật tư, muốn nhân khí không nhân khí, như thế nào liền hấp dẫn bệ hạ đi cư trú đâu. Mặt khác chủ thành, đặc biệt là Canaan thành các quý tộc bắt đầu nhân tâm hoảng sợ. Bệ hạ sẽ không nghĩ muốn rời đô đi. Trong khoảng thời gian ngắn Lâm Đông Thành trở thành đế quốc nhất đứng đầu chủ thành. Cảm giác được không ổn, các quý tộc bắt đầu sôi nổi tới dò hỏi Lâm Đông Thành giá nhà. Tưởng mua phòng, kết quả Lâm Đông Thành bên không có. Kiên cường là thật đánh thật, mua phòng, ngượng ngùng, không Lâm Đông Thành hộ tịch, không bán, trong khoảng thời gian ngắn. Các chủ thành các quý tộc hùng hùng hổ hổ, đế quốc thế cục phi diệu biến hóa bình thường công dân tự. Nhiên phát hiện không đến. Liền cảm thấy bọn họ chủ thành gần nhất giống như thành võng hồng. Thường xuyên bị người treo ở bên miệng, có chút kiêu ngạo, Tô Đường đối này đó cũng chút nào không để ý. Thăm dò Lâm Đông Thành yêu cầu sung túc chuẩn bị, trong khoảng thời gian này nàng mỗi ngày rèn luyện thân thể. Huấn luyện chính mình tinh thần lực, sau đó bắt đầu độn các loại lương khô, chuyên môn chế tác có thể cất giữ dài đến nửa năm trở lên nguyên liệu nấu ăn. Đem bán thành phẩm nguyên liệu nấu ăn làm tốt đông lạnh lên. Tiếp theo chính là làm hong gió thịt khô, còn chuyên nhất không yêu uống dinh dưỡng dịch thẳng đến trở về đệ tứ chu. Biên cảnh tuyến dị thú vây thành ở liên tục 2 tháng về sau rốt cuộc tan đi. Cử quốc chúc mừng thời điểm, Gus đại đế thông chi sương mù chi thành tình huống trong sáng một ít. Có thể chuẩn bị hình chiếu tháng tư sơ, sương mù chi thành chính thức tiến vào xuân về hoa nở cuối xuân mùa. Đế quốc một đội tinh anh thăm dò đội lén lút xuất phát, Tô Đường đem chính mình chuẩn bị 1 tháng. Nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu vật tư tất cả đều mang lên. Còn mang lên không ít hy hữu năng nguyên thạch. Sáng sớm thời gian hình chiếu vào sương mù chi thành còn ở vào hạn lưu chung. Không có hoàn toàn mở ra hình chiếu thông đạo, Tô Đường đến căn cứ quân chính đại sảnh tập hợp khi mới phát hiện lần này hình chiếu tới không ít người. Ai thiếu tá, ám ưng đại nhân, tài chính bộ trưởng Kiều Vi Ngôn, Xuân Hy, Đông Dương, Nguyên Hoa phong ngữ giáo thụ. Còn có một người là Tô Đường không quen biết, những người này sau lưng đều từng người đại biểu cho một phương thế lực, cũng có thể nhìn ra được tới Gus đại đế thái độ. Thí dụ như trước mắt ở vào hỗn loạn trạng thái Hạ Dung Thành cùng đầu tường Thảo Thu Lạc Thành thực. Rõ ràng đã bị Gus đại đế bài trừ bên ngoài, Xuân Hy cùng Đông Dương đều là 2 đại chủ thành người. Thừa kế, Kiều Vi Ngôn là Canon thành quý tộc đại biểu. Ám ưng đại nhân là bệ hạ thân vệ, Nguyên Hoa phong ngữ giáo thụ đại biểu cho bệ hạ đối học viện quân sự đối Lan Sơ viện trưởng coi. Trọng Tô Đường thấy ai lão sư trong lòng mặc danh yên ổn. Hỏi, lão sư, ngài cũng đi, à Đường, ta chỉ là tới tiễn đưa. Cần thiết phải có người lưu thủ ở đế quốc, ai thiếu tá thoáng xin lỗi mà nói. Vừa mới đã trải qua 2 tháng dị thú vây thành chi chiến. Hắn tinh bì lực tẫn, vô lực tiếp tục hình chiếu sương mù chi thành, hơn nữa cũng cần thiết có người lưu lại bảo hộ Gus đại đế. Bệ hạ tín nhiệm nhất hắn, Tô Đường đáy mắt hiện lên một tia thất vọng. Nàng thích nhất cùng ai lão sư ở chung khi cảm giác có bệ hạ bảo hộ ngươi. Ta cũng tương đối yên tâm, ta cùng các tổng quản sẽ chiếu cố hảo ngươi hoa viên nhỏ, ai thiếu tá ôn hòa mà nói. Tưởng duỗi tay vuốt nàng đầu, lại cảm thấy không quá thích hợp, bàn tay to hợp lại ở to rộng trong tay áo, ai thiếu tá. Đây là ngươi thu học sinh Tô Đường sao? Một cái lớn lên thập phần anh tư táp sảng nữ tính hỏi. Hướng về phía A Đường lộ ra cảm thấy hứng thú tươi cười, A Đường. Đây là Canon thành trấn thủ biên cảnh tuyến thứ 5 quân Lộc Dung đại tá, ai thiếu tá đơn giản. Mà giới thiệu nói. Lộc gia là Canon thành quý tộc Lộc Nhung. Tô Đường khóe môi hơi hơi dơ lên. Tên này hảo nha, nàng đã sớm chú ý tới vị này đại tá. Danh hiệu so ai lão sư cao không nói. Lớn lên cũng anh khí xinh đẹp. Có loại rộng rãi xoái khí, ngươi hảo. Lộc đại tá, ngươi hảo. Tô Đường, thật cao hứng nhận thức ngươi. Lộc Dung cười ra một ngụm tuyết trắng hàm răng. Ta nghe Lộc ấp thường xuyên nhắc tới ngươi. Nói ngươi là hắn cả đời đều siêu việt không được người. Ta là Lộc ấp cô cô. Ngươi kêu ta cô cô liền hảo, Tô Đường kinh ngạc. Cười tủm tỉm mà nói. Lộc cô cô tới. Tới, đừng nói chuyện phiếm, nhìn chăm chăm vào truyền tống điểm Đông Dương vừa nhìn thấy Gus đại đế. Quen thuộc hắc y, bay nhanh mà nói, mọi người vội vàng biểu tình một chỉnh. Đều nghiêm túc vài phần. Ngay cả yêu nhất chơi đùa Đông Dương đều nghiêm trang lên, Tô Đường. Ngoặc kép chấm hỏi, người đến đông đủ, vậy xuất phát đi, Kiều Vi Ngôn, người ở trên đường nói một chút sương mù chi thành sắp tới tình huống, Gus đại đế gặp người đều. Đến đông đủ, tự nhiên mà vậy mà đi tới A Đường bên cạnh người. Hướng về phía ai gật đầu, ai, đế quốc liền tạm thời giao cho ngươi, là, bệ hạ. Các ngươi thuận buồm xuôi gió, sớm ngày trở về, ai thiếu tá gật đầu, nhìn thoáng qua Tô Đường, lão sư, yên tâm chờ chúng ta tin tức đi, Tô Đường sán lạn cười, hảo, mọi người đang muốn xuất phát thời. Điểm, liền thấy quân chính trong đại sảnh một cái nhân viên công tác ra tới. Vui mừng mà nói, Tô Đường tiểu thư, thật là ngươi, ta còn hoài nghi ta hoa mắt, ta đợi ngươi vài nguyệt. Nhưng xem như chờ đến ngươi, ngài hẳn là không xem thực tế ảo tin tức đi, chúng ta cho ngài đã phát thật nhiều tin tức đều không có đáp lại, Tô Đường nhận ra hắn là phía trước ở nuôi dưỡng khu công tác công nhân, sửng sốt một chút, hỏi, tìm ta có việc sao? Nhân viên công tác thấy đại gia động tác nhất trí mà nhìn qua. Trong đó còn có đế quốc nhất võng hồng tài chính bộ trưởng. Theo bản năng mà sửa sang lại một chút dung nhan dáng vẻ. Cười nói, nguyên lai Kiều bộ trưởng cũng ở a. Hảo xảo, Kiều Vi Ngôn khóe miệng run rẩy một chút. Sao hồi sự đâu, như thế nào liền nhận thức hắn? Bệ hạ cũng ở đâu? Này không phải hồ hắn sao? Công tác công nhân tự nhiên không quen biết Gớt đại đế. Bay nhanh mà nói, chính là ngài phía trước gửi nuôi ở chúng ta này kia chỉ gấu con. Không phải phóng sinh đến rừng sương mù sao? Ngài trở về lúc sau không mấy ngày. Gấu con không biết như thế nào tìm trở về, chúng ta đem gấu con đưa về bảo hộ khu lúc sau. Không ra 3 ngày, nó lại đã trở lại. Cứ như vậy tới tới lui lui. Gấu con mỗi ngày ở sương mù chi thành đến căn cứ con đường này thượng lui tới. Cũng không đả thương người. Liền đám người, ta phỏng chừng là đang đợi ngài đâu. Ngài hiện tại đi rừng sương mù. Trên đường không chuẩn còn có thể gặp được. Thường xuyên hình chiếu tới gieo trồng khu cùng nuôi dưỡng khu người đều nhận thức kia chỉ gấu con. Từ lúc bắt đầu sợ hãi đến bây giờ mọi người đều tập mãi thành thói quen. Ta còn chưa nói xong đâu, Tô Đường bay nhanh mà hướng tới rừng sương mù phương hướng đi đến. Hai mắt có chút sáp sáp, động vật là dài nhất tình, nàng chỉ là không nghĩ tới hùng cũng là như thế, cái gì hùng nhãi con. Lộc Dung nghe được vẻ mặt mộng bức, hỏi Kiều Vi Ngôn cảm thán. Chính là phía trước Canon học viện cùng học viện quân sự nháo thượng tòa án chuyện đó. Chính là này chỉ hùng. Tô Đường dưỡng, Lộc Dung sửng sốt một chút, hùng cái loại này hung mãnh động vật cũng có thể nhận chủ. Đi thôi, Gớt đại đế mắt phượng hơi thâm, trầm thấp nói, dẫn đầu theo đi lên, đoàn người bay nhanh mà hướng tới rừng sương mù phương hướng đi đến, công tác tiểu ca xa xa mà hô. Tô Đường tiểu thư, người yên tâm, kia chỉ hùng là đế quốc đệ nhất chỉ bảo hộ động vật. Trên cổ có dây xích vàng. Mọi người đều nhận thức, sẽ không thương tổn nó. Chạy thực mau, công tác tiểu ca lẩm bẩm tự nói, Tô Đường đoàn người dọc theo căn cứ đến rừng sương. Mù phương hướng đi, đi rồi không bao lâu, liền thấy một con nửa người cao gấu ngựa chậm gì gì mà đi ở trên đường. Tiểu gấu ngựa đã trưởng thành thiếu niên gấu ngựa, có lẽ là thất vọng rồi quá nhiều lần, lại hoặc là lặp lại mà đi rồi quá nhiều lần. Tiểu gấu ngựa gục xuống đầu, một bộ uể oải ỉu xìu bộ dáng, trên đường đi gieo trồng khu cùng nuôi dưỡng khu công nhân còn xa xa. Mà hướng tới tiểu gấu ngựa chào hỏi, nhãi con, ngươi lại đi chờ mụ mụ ngươi à. Nhãi con, sớm tiểu gấu ngựa cao lãnh mà một mực làm lơ, đường đường. Thật là tiểu hùng, Xuân Hy liếc mắt một cái nhận ra tới. Kinh hỉ mà nói, Tô Đường nghĩ tới kiếp trước Trung Khuyển Tám Công chuyện xưa. Kia chỉ cầu cầu ở chủ nhân qua đời nhiều năm vẫn luôn lặp lại chủ nhân đi làm đi lộ. Chờ đợi vĩnh viễn sẽ không trở về chủ nhân. Xuân đi thu tới, thẳng đến chết già, nàng ít hầu hơi làm, khàn khàn mà hô, nhãi con, nguyên bản gục xuống đầu tiểu gấu ngựa cả người chấn động. Có chút không dám tin tưởng mà oai oai đầu. Sau đó nghe thấy được trong không khí quen thuộc hương vị. Vui vẻ mà chạy tới. Hướng về phía Tô Đường liền nhào qua đi. Ngao ngao mà kêu lên, Tô Đường suýt nữa bị nó phát cục. Thấy tiểu gấu ngựa nhắm thẳng trong lòng ngực hướng. Quỷ khuất mà cắn nàng quần áo. Lên án mà ngao ngao thẳng kêu. Tức khắc có chút buồn cười lại là áy náy. Duỗi tay ôm lấy nó lông xù xù đầu. Cười nói, lớn như vậy. Còn làm nũng, Gớt đại đế thấy thế, khẽ nhíu mày, duỗi tay đem cồng kềnh hùng xách lên tới ném đến một bên. Hùng nhãi con người được quen thuộc sợ hãi hơi thở, run run một chút, vẫn là không có khiêng lấy đối Tô Đường thích, lại lần nữa cọ lại đây. Bất quá lúc này đây chú ý nhiều, không phát cục nàng, nhãi con, ngươi còn nhận thức ta sao? Ta vì ngươi cùng người từng đánh nhau, Đông Dương hưng phấn mà nói, nhãi con. Ta là Xuân Hy, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nhìn vây đi lên hai cái thiếu niên, gặp được dị thú triều cũng mặt không đổi sắc. Lộc Dung đại tá biểu tình banh không được. Có thể đem như vậy hung mãnh hùng dưỡng thành như vậy. Thật là nghiêu bước, còn hướng người trong lòng ngực làm nũng. Này thật là hùng, không phải cầu, vì thế thăm dò phân đội nhỏ lâm thời bỏ thêm một con hùng. Gấu con như thế nào đuổi đi đều đuổi đi không đi. Một đuổi đi liền gầm nhẹ uy hiếp, hơn nữa Tô Đường đã ném quá nó một lần, không bao giờ khả năng ném lần thứ hai. Tức khắc nhìn về phía Gớt đại đế, nếu không chúng ta mang lên nó đi. Tiểu hùng nhãi con thực thông nhân tính, hơn nữa động vật nhạy bén độ so với chúng ta cường. Mang lên nó có lẽ có thể dọa lui một ít mãnh thú. Gớt đại đế hơi hơi trầm ngâm. Nói, A Đường, chúng ta ở Lâm Đông Thành. Nó ở Sương Mù Chi Thành, chung quy là muốn tách ra, chúng ta đây ở Sương Mù Chi Thành thời điểm liền mang lên nó. Miễn cho nó mỗi ngày đều chờ ở căn cứ bên ngoài. Ta cùng hùng nhãi con nói tốt, mỗi cách một đoạn thời gian tới xem hắn. Tô Đường cắn môi nói, rốt cuộc là nàng dưỡng cái thứ nhất nhãi con, vì rằng là một con hùng, cũng là đầu nhập vào cảm tình. Gớt đại đế gật đầu, xem như ngầm đồng ý. Vì thế Lộc Dung trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Kiều Vi Ngôn. Này liền đồng ý, này vẫn là cái kia sát phạt quyết đoán, bá đạo không nói nhân tình bệ hạ. Kiều Vi Ngôn khóe miệng run rẩy một chút, ít thấy việc lạ, hắn còn gặp qua càng kỳ quái hơn đâu. Vì cùng tiểu Tô Đường sinh hoạt ở bên nhau, bệ hạ chính là chỉnh ra một cái tinh tế thị sát. Sợ tới mức các chủ thành ngày đêm bất an. Cuối cùng còn che giấu tung tích ở Lâm Đông Thành một trụ chính là hơn nửa năm, đến nỗi đem ám ưng. Đại nhân phái đi học viện quân sự đi học, mở viện nghiên cứu phân viện, động canon thành quý tộc cùng viện nghiên cứu bánh kem từ từ rất nhiều sắc lệnh trí hôn sự tình. Liền nhiều đi, đến nỗi Nguyên Hoa phong ngữ giáo thụ đã chết lặng, ngược lại là Xuân Hy cùng Đông. Dương thập phần cao hứng. Trong đội ngũ nhiều một con uy phong lẫm lẫm gấu ngựa. Từ gấu ngựa khai đạo nhưng quá có mặt mũi. Truyền quay lại tinh tế. Bọn họ đều là trong truyền thuyết người, Đường Đường. Ngươi yên tâm, về sau ngươi không có thời gian hình chiếu. Chúng ta có thể hình chiếu tới giúp ngươi xem tiểu gấu ngựa. Cũng không gọi nó ngày ngày đều uổng công chờ đợi. Chúng ta nếu là già rồi, còn có chúng ta hậu đại A, Đông Dương. Ngươi cảm thấy này chỉ hùng có thể sống đến 200 tuổi. Xuân Hy vô ngữ, ha ha ha, ta là nói nó về sau tóm lại là có hùng nhãi con sao. Đều giống nhau, đều giống nhau. Tô Đường lộ ra tươi cười, cảm kích mà nhìn về phía hai người, lại nhìn thoáng qua Gớt đại đế. Này một đời bên người nàng người đều thực hảo, hảo đến nàng có chút cảm động. Giải quyết gấu ngựa cái này đột phát trạng huống, hết thảy lại lần nữa trở lại quỹ đạo. Kiều Vi Ngôn ở trên đường cho đại gia đơn giản giới thiệu Sương Mù Chi Thành trước mắt tình huống cùng những việc cần chú ý. Mùa xuân không thích hợp hình chiếu, chúng ta trải qua thí nghiệm, mùa xuân Sương Mù Chi Thành đối tinh thần lực cắn nuốt là mùa thu 1.2 lần. Động vật giống như lạc thú núi non dị thú giống nhau đã chịu không rõ ảnh hưởng. Nổi điên cho nhau chém giết, cũng may tinh tế dị thú chiều thối lui lúc sau. Sương Mù Chi Thành động vật tựa hồ cũng an tĩnh rất nhiều, bởi vì Sương Mù Chi Thành mùa hạ tình. Huống không rõ, hơn nữa chúng ta cũng không biết mùa xuân sẽ liên tục bao lâu. Cho nên bệ hạ mới quyết định bí quá hóa liều lựa chọn hình chiếu. Đại gia yên tâm, lần này thăm dò lộ tuyến là bệ hạ đi qua lộ. Chuyên từ không gian trọng điệp thông đạo đi, trực tiếp sẽ hình chiếu đến trên biển, đi Gớt đại đế đi qua lộ. Hình chiếu đến trên biển, trừ bỏ Tô Đường, này đoàn người đều không có đi qua Sương Mù Chi Thành hải đảo. Tức khắc lại là kích động lại là lo lắng, bệ hạ chính là ở Sương Mù Chi Thành lưu lạc mười mấy năm. Người, có thể tin tưởng bệ hạ sao? Chúng ta từ độc ma thảo lấy ra khôi phục tinh thần lực ước số. Đi trừ bỏ độc tính, chế thành ngắn ngủi khôi phục tinh thần lực thuốc viên, hồi xuân hoàn, ngạch, tên này là ta lấy. Kiều Vi Ngôn mỉm cười, lấy ra mười mấy tiểu bình sứ, phân phát cho đại gia, một lọ có thể chống đỡ một tuần, vẫn là phải nhắc nhở đại gia, loại này thuốc viên không thể ăn nhiều, một khi thân thể của ngươi sinh ra kháng dược tính, kia về sau liền không hiệu, ở sương mù chi thành tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn cũng chỉ có thể chờ chết. Hơn nữa khả năng sẽ đối tinh thần lực sinh ra tác dụng phụ, mọi người tiếp nhận tiểu bình sứ. Vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới đế quốc còn có thể chế ra như vậy thần kỳ thuốc viên. Ít nhất lúc này đây hình chiếu liền tính điên cuồng đi không gian trọng điệp thông đạo. Cũng có thể bảo đảm có thể phản hồi tinh tế, đến nỗi về sau sự tình. Về sau rồi nói sau. Nguyên bản hình chiếu đến cấp thấp văn minh thế giới đoạt lấy tài nguyên chính là nghịch thiên mà. Đi sự tình, không có hạn chế nói kia thế giới này liền phải lộn xộn, Tô Đường mở ra bình sứ. Tức khắc nghe thấy được một cổ nhàn nhạt thảo dược vị. Rất giống cỏ xanh hương vị, lúc này đây vì an toàn khởi kiến, nàng mang đủ hai cây linh chi, cùng với lần này đào đến một đống thụ ô đàng, đều là an thần thuốc hay. Đối tinh thần lực có tăng tác dụng, không nghĩ tới đế quốc cư nhiên từ độc ma thảo nghiên cứu ra dược phẩm. Quả nhiên là chuẩn bị sung túc, có độc ma thảo chế thành tinh thần lực bổ sung thuốc viên. Mọi người đều nhiều vài phần tin tưởng, đoàn người mang theo một con gấu ngựa trực tiếp đi tới rừng. Sương mù trước hết phát hiện không gian trọng điệp thông đạo. Cây kim ngân dưới tàng cây lão cọc cây thông đạo Tô Đường thấy tới nơi này. Hỏi. Đi sương mù phần mộ khu, nơi đó là phệ hồn tú đại bản doanh, Curse đại đế gật đầu. Nơi đó có một cái thông đạo là liên tiếp đến hải đảo. Chính là trên đường yêu cầu trải qua một ít khu vực nguy hiểm. Trung chuyển một chút, mọi người dạy ra một chút, trải qua một ít khu vực nguy hiểm trung chuyển một chút. Bệ hạ những cái đó năm rốt cuộc đều đã trải qua cái gì thảm không người cũng chính là sự tình. Tô Đường cong mắt cười nói, Nga, hảo đi, Đông Dương cùng Xuân Hy bĩu môi trộm cười, Xuân Hy ho nhẹ một tiếng. Nói, có Du Hiệp ở, chúng ta khả năng không cần trải qua một ít khu vực nguy hiểm, cái này đội ngũ quả thực là cao xứng. Có 5S cấp triệu hoán sư, 3S cấp phu sư, 5S cấp Du Hiệp, các sức chiến đấu bạo biểu. Tưởng trải qua một ít khu vực nguy hiểm chỉ sợ đều khó, Lộc Dung đại tá lộ ra sang sảng tươi cười. Nói, nguyên lai các ngươi đều đã biết, ta kỳ thật vẫn là một người 3S cấp du hiệp. Bằng không lúc này đây bệ hạ hẳn là cũng sẽ không đồng ý làm ta gia nhập đội ngũ, Xuân Hy cùng Đông. Dương liếc nhau, những người khác cũng mặt vô biểu tình. Không, chúng ta nói không phải ngươi. Trong đội ngũ còn có 5S cấp may mắn giá trị người. Lần này có thể cùng bệ hạ hình chiếu sương mù chi thành người các đều là chọn lựa kỹ càng ra tới. Từ gia tộc thế lực bối cảnh đến thực lực, lại đến đội ngũ phối trí đều là nhiều mặt cân nhắc. Lộc Dung có thể tới tuyệt đối không phải là bởi vì may mắn giá trị cùng sức chiến đấu, mọi người. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có chút không dễ chịu. Không sai. May mắn giá trị có Tô Đường, sức chiến đấu có bệ hạ, bọn họ giống như thuần túy là tới kéo chân sau. Ân, khả năng chỉ là vì náo nhiệt điểm. Lộc Dung cư nhiên là 3S cấp du hiệp, điểm này nhiều ít vẫn là làm Tô Đường giật mình, Lộc cô cô. Ngươi sức chiến đấu hẳn là rất mạnh đi, cư nhiên còn có như vậy cao may mắn giá trị. Thật lợi hại, chẳng qua ngươi thoạt nhìn cũng chỉ so với ta hơn mấy tuổi. Kêu cô tổng cảm giác đem ngươi kêu già rồi, Tô Đường cười tủm tỉm mà nói, đối với vị này anh tư. Táp sảng, tính tình lại sảng khoái Lộc Dung cô, nàng vẫn là rất có hảo cảm, đặc biệt đối phương xem ai lão sư khi, biểu tình lộ ra tới tiểu thẹn thùng làm nàng càng có hảo cảm, Lộc Dung bị nàng sùng bái đôi mắt nhỏ. Xem cả người thoải mái, cười nói, bối phận không thể loạn, ha ha ha. Kêu cô liền hảo, ta cũng không nhỏ, nếu là kêu tỷ tỷ, kia nàng chẳng phải là sợ ai thiếu tá thấp bối phận. Một bên kiều bộ trưởng trộm liếc mắt một cái mặt vô biểu tình bệ hạ. Có chút không nỡ nhìn thẳng, dám để cho Tô Đường kêu nàng cô. tỉnh tỉnh, Lộc Gia muội muội, đó là bệ hạ người. Này chỉ số thông minh khó trách truy ai nhiều năm như vậy cũng không đổi tới. Hết chương.